chỉ nhìn một cái, phương khác liền ném ra, mũi tên ghim vào cổ họng một hắc y nhân trên cây. Phương khác lao thẳng đến nơi y đã nhìn vừa nãy, nơi đó có một nhân vật lợi hại, đây là trực giác của phương khác, mà y không thể để đối phương bắn ra mũi tên thứ hai. Lúc trước có nhắc đến, hắc y nhân thủ lĩnh của đám người này là Chu Cửu. Ngay lúc đám người phương khác nhảy khỏi nước, gã trợn to mắt rồi hung tợn nói, không tốt, chúng ta mắc lừa rồi. Đây căn bản không phải là một chiếc thương thuyền vận chuyển linh thực, nhưng thủy quỷ cả đường đi theo lâu như vậy lại nói tất cả bình thường. Chu Cửu đột nhiên như nghĩ đến gì đó quay phát người lại, thủy quỷ ngươi phản bội, nhưng tất cả đã muộn. Chu Cửu ngẩn ngơ cúi đầu nhìn lỗ máu trước ngực, thủy quỷ cười hề hề, tay vừa đâm vào ngực Chu Cửu túm mạnh khiến máu văng tung tóe. Thủ lĩnh, đừng trách ta, ai bảo linh thạch người ta giá nhiều hơn ngươi chứ? Thủy quỷ cười dữ tợn nói, sau đó nhìn sang chỗ nào đó, thấy một thân ảnh nhảy lên bờ như quỷ mị, hơn nữa còn đang lao về phía này, sắc mặt gã biến đổi. Ngẫm nghĩ, thủy quỷ cong người nhảy bén tránh vào trong rừng. Chuyện nên làm gã đã làm xong, tiếp theo không liên quan đến gã nữa. Bỗng một mũi tên bay xuyên qua cành cây, tạo ra khí lưu xé rách lá cây tiếp xúc đến, nhưng lại không có nửa âm thanh, vì quá nhanh, nhanh đến mức không kịp phản ứng, nhanh đến mức lá cây chưa rã mũi tên đã lướt qua, rồi nó cứ thế xuyên qua đầu thủy quỷ như qua một miếng đậu hũ. Thủy quỷ trợn to mắt, cái lỗ giữa trán bắt đầu chảy máu ồ ồ xen lẫn với dịch não trăng trắng. Mà lúc này phiến lá chỉ còn một nửa mới run run bay xuống. Phương Khác hít mắt, trong rừng vừa có phản quang vụt qua. Phương Khác dừng bước, dồn trọng tâm vào chân phải khẽ lùi ra sau. Vút, lại một mũi tên, nhưng phương hướng hoàn toàn ngược với dự liệu của Phương Khác, được bắn ra từ một nơi ngược với nơi đã có phản quang trước đó. Một tiếng kêu ngắn ngủi vang lên, là âm thanh của Chu Lập Đức. Phương Khác nhảy vào rừng, nhờ cây lá rậm rạp che giấu, y cần phải tìm được người đó, nếu không người trên sông hoàn toàn là những tấm bia sống. Phương Khác rung mi nghiêng đầu nhìn sau lưng. Phương Khác đưa linh thức khuếch tán ra xung quanh, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Rõ ràng công phu ẩn náu của đối phương rất cao. Tại một nơi cách Phương Khác không xa, một người mặc y phục màu nâu nằm sấp trên cây, gần như dung làm một thể với cây. Cung tiễn trong tay gã không ngừng biến đổi phương hướng theo di động của Phương Khác. Gã đang đợi một thời cơ một kích tất sát. Bên tay trái gã thậm chí có một ổ chim, chim mẹ bảo vệ các chim con bên dưới thân mình, làm như không nhìn thấy người này. Trong tầm mắt gã, Phương Khác hình như đã phát hiện gì đó, bước dần về phía gã. Tay nắm dây cung của gã hơi siết lại, nhưng Phương Khác lại dừng chân. Hình như y bị thứ gì treo trên cây hấp dẫn. Khóe môi người áo nâu cong lên nụ cười ẩn ý. Phương Khác xoay người. Chính là lúc này, ngón cái siết rồi thả, một đường sáng vút qua. Phương Khác nghiêng đầu nhìn chỗ vừa phát sáng, một thanh đao nhỏ màu bạc treo trên cành cây không cao. Ngân quang đó chính là bị nó phản xạ ra, cho nên thứ hấp dẫn y vừa rồi cũng là ngụy trang do đối phương làm ra. Một mũi tên thần không biết quỷ không hay lao tới từ sau lưng Phương Khác. Mũi tên thực sự quá nhanh, góc độ rất xảo quyệt. Kết thúc rồi, người áo nâu thu cung tiễn lại, nhưng dây tiếp theo đã cứng cả người. Một cánh tay tái trắng nhẹ gác lên cổ gã, mang theo hơi lạnh. Người áo nâu co rút mắt, vô thức nhìn Phương Khác. Chỉ thấy Phương Khác vặn eo, dùng một tư thế quỷ dị xoay người lại, kiếm trong tay nhẹ chém đầu mũi tên. Keng, gần như có thể nhìn thấy mũi kiếm và đầu mũi tên đối chọi không thoái nhượng, không khí gần như ngưng đọng, áp lực nặng trình trịch, như trở thành thực chất, dần lan ra như sóng nước từ nơi tiếp xúc của kiếm và mũi tên. Sạt sạt sạt, cây cối rậm rạp xung quanh thoáng cái bị hủy diệt như cành khô củi mục, 10 mét quanh Phương Khác biến thành một vùng trống trải, người áo nâu bị ném xuống dưới. Cằm bị dỡ khớp, tứ chi bị bẻ gãy, linh lực chạy tán loạn từ lòng bàn tay thoáng cái hủy đi kinh mạch gã, thống khổ to lớn khiến trán gã đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhưng gã vẫn nghiêng đầu nhìn hướng Phương Khác, kêu lên ơ ơ, vẻ mặt mang theo mấy phần đắc ý. Mũi tên này, Phương Khác không cản lại được. Phương Khác đè cổ tay xuống, mũi tên không những không bị đè xuống, ngược lại còn bắt đầu chấn động. Thân tên nhanh chóng xoay chuyển, thoát khỏi mũi kiếm áp chế nó, nhắm thẳng vào lồng ngực Phương Khác. Kết thúc rồi. Người áo nâu cuối cùng nghiêng đầu nhìn sang người trung niên khủng bố này. Ánh mắt gã nhìn người trung niên bình tĩnh không gợn sóng như một người chết. Người trung niên nâng mí mắt đang rũ lên, lạnh lùng nhìn gã, sau đó ngẩng đầu. Người áo nâu bỗng trợn to mắt, không, không thể nào. Bên tai truyền đến tiếng vang nhẹ, là tiếng lá khô bị giẫm bẹp. Người áo nâu trợn to mắt nhìn thanh niên từ cao đáp xuống. Phương Khác không chết, không chết dưới mũi tên của gã. Người áo nâu nhìn vết máu thấm ra trên tay trái Phương Khác, đã được dùng vải bố băng lại. Gã hung tợn nhắm mắt lại. Tử vong 2 người, trọng thương 6 người, hơn 10 người bị thương nhẹ. Tiền Triều Minh bị một tiễn xuyên tâm, hoàng hoàng chưa kịp ra khỏi thuyền. Chu Lập Đức nói. Phương Khác nhìn hai thi thể dưới đất, trầm mặc một lát. Chu Lập Đức cúi đầu không dám nói nữa, hắn cảm thấy trên mặt nóng rát. Đối với hắn mà nói chuyện hôm nay có trách nhiệm của hắn, bị một đám ô hợp như vậy phục kích. Qua một lát, ngươi không đáng ngại chứ? Phương Khác nhìn chân trái được băng bó của Chu Lập Đức. Chu Lập Đức đáp, không ngại, may là vị này kịp thời tương trợ. Chu Lập Đức nhìn một hắc y nhân khoanh tay mà đứng. Phương Khác gật đầu, thu thập một chút, hỏa táng hai người này mang cho cốt và thẻ ngọc về Côn Luân. Tối nay đóng doanh ở gần đây thôi. An bài xong, Phương Khác vô cảm nhìn người trung niên nói, giải thích. Người trung niên nhàn nhạt nói, ta trúng kế. Giải thích này không đủ, ngươi rời khỏi thuyền nhưng không báo cho ta biết một tiếng. Tại sao? Hành động của ngươi cũng không thỉnh ý ta, là sao nữa? Ta cho rằng mệnh lệnh của trưởng môn là trước khi ta trở về Côn Luân, các ngươi đều phải phục tùng mệnh lệnh của ta nghe ta điều phối. Phương Khác nhàn nhạt nói, trưởng môn nói là bảo đảm ngươi và đệ tử đời 37 đều sống. Người trung niên không mang chút cảm xúc nào nói. Phương Khác bình tĩnh nhìn người trung niên, thật lâu mới nói, Ngô Thất, ngươi giỏi lắm, rất giỏi. Y không hề che giấu sự bất mãn đối với Ngô Thất trong giọng nói. Người trung niên được gọi là Ngô Thất không hề dao động. Các hắc y nhân sau lưng ông thì ngước mắt nhìn người trẻ tuổi này. Đây là lần đầu tiên họ thấy người dám dùng ngữ khí này nói chuyện với Ngô Thất. Ngay cả trưởng môn cũng chưa từng nói như thế. Người này thật to gan, không biết trời cao đất dày là gì. Cung tiễn thủ đó, hy vọng ngươi có thể cậy miệng gã. Phương Khác nói, còn nữa, ta hy vọng trong những ngày tiếp theo ngươi nên hiểu ngươi đang làm việc cho ai. Ta không hy vọng tình huống hôm nay lại xảy ra lần nữa. Y không hy vọng những người này trải qua mấy ngày ở chung chào hỏi một lần sẽ hoàn toàn nghe lệnh mình. Nhưng hôm nay gặp chuyện như vậy lại không nói một tiếng. Lúc này lại còn biểu lộ ra vẻ, ta chỉ nghe lệnh trưởng môn. Thực sự là, Phương Khác nói chuyện ngữ điệu rất bình thản, nhưng ánh mắt cực lạnh. Ta tôn trọng ngài, vì ngài là người sư phụ ta phái cho ta, còn vì ngài là trưởng bối. Nhưng ta là người thích nói đạo lý. Nếu ngươi làm sai ta cũng sẽ không nể mặt ngươi. Hy vọng ngươi tự cân nhắc lấy, đừng khiến cho mọi người đều không vui. Ngô Thất và Phương Khác yên tĩnh nhìn nhau. Hồi lâu sau Ngô Thất mới gật đầu. Trước khi cáo lui ẩn vào bóng tối, ông ta nhìn Phương Khác nói, người muốn giết người rất nhiều, nhiều hơn hẳn tưởng tượng của ngươi. Nói xong Ngô Thất biến mất trước mắt Phương Khác. Phương Khác cũng không thấy được nụ cười ẩn ý bên khóe môi Ngô Thất. Người muốn giết y rất nhiều, điều này đương nhiên y biết, nhưng lần này sẽ là ai đây? Phương Khác ngồi cạnh đống lửa tỉ mỉ suy ngẫm. Hành tung lần này đáng ra được giấu kín, giữa chừng đổi đường, đổi thuyền đều làm hết sức cẩn thận. Nhưng đối phương lại điều đám người Ngô Thất đi trước, sau đó lại thu mua một đám ô hợp, rồi phái tới một cung tiễn thủ. Đám ô hợp này là thủy phỉ ở khu Lăng Giang, chuyên kiếm sống bằng cách cướp một vài thương thuyền. Nhưng đối phương không thể ngu ngốc dám cướp bọn họ như thế. Lão đại thủy phỉ này chết trong tay thủy quỷ lại chết trong tay người áo nâu. Nhưng tất cả tin tức cũng bị ngắt trong tay người áo nâu. người áo nâu kia lại khó giải quyết, ngay cả một câu cũng không nói. Vậy nếu y chết rồi, ai được lợi lớn nhất? Hay nên nói ai bức thiết muốn y chết? Đột nhiên trong đầu Phương Khắc hiện lên bộ mặt một người, y nhớ lúc đối phương nhìn mình không hề che giấu chán ghét và sát ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, Phương Hiền Thanh Chu Lập Đức tra xét một lượt, báo cho Phương Khắc biết cách nơi này 200 dặm có một thôn lạc. Cuối cùng vẫn chọn nghỉ ngơi không xa nơi thuyền chìm. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, trong mảnh đất được dọn sạch đốt mấy đống lửa. Trừ mấy người phòng vệ, những người khác đều ngồi vây quanh đống lửa. Nhưng so với bầu không khí líu ríu trên đường, giờ đây mọi người trầm mặc đi nhiều. Cho đến khi Chu Lập Đức lấy ra mấy bình linh tử truyền đi, Phương Khắc nhận rượu uống một hớp rồi đưa cho Vương Lạc Dương ngồi cạnh. Vương Lạc Dương nhận rượu cực kỳ tự nhiên uống một hớp lớn, lại bị rượu cay nồng làm sặc. Ho mấy tiếng, trên da mặt trắng nõn hiện mấy vệt đỏ xấu hổ, lập tức trong đám người vang lên tiếng cười thiện ý. Đây là rượu gì mà dễ sặc vậy? Vương Lạc Dương đưa rượu cho người kế bên rồi hỏi. Đây là rượu mà tu sĩ quanh năm hành tẩu bên ngoài thường chuẩn bị, gọi là bạc tử. Đương nhiên không sánh bằng những loại rượu ngon, nhưng chỗ tốt duy nhất là nồng. Cho dù ngươi ở trên thiên sơn cả ngày tuyết phủ, uống một miếng bạc tử thì cả người sẽ ấm áp lên. Tu vi lên đến nguyên anh thì sẽ không bị hoàn cảnh ngoại giới ảnh hưởng nữa rồi. Huống chi chỉ cần mang theo y sam có phủ văn giữ ấm thì thiên sơn có tính là gì? Một đệ tử đời 37 nói, nó không cảm thấy chuyện uống rượu giữ ấm là đúng, ngược lại cứ lộn xộn đầu đuôi. Chu Lập Đức cười, mấy người ở xa nghe thấy cũng lớn tiếng cười. Đại hán khôi ngô cách một đống lửa cười đặc biệt lớn tiếng, nói sang bên này, trên thế gian người tu hành nhiều tới vạn vạn, có thể lên nguyên anh lại có mấy ai. Dù là Côn Luân chúng ta được xưng đệ nhất đại phái cũng chỉ có mấy trăm nguyên anh già. Còn y sam có thêu phù văn giữ ấm thấp nhất cũng trên tam phẩm, những người như chúng ta dùng hết linh thạch hàng ngày để mua linh bảo thuận tay cũng không đủ sao có thể tiêu linh thạch cho thứ đó. Cũng chỉ có những đại thiếu gia đại tiểu thư không ăn khói bụi nhân gian như các ngươi mới có tiền vốn để phung phí. Chẳng qua Côn Luân chúng ta cũng có vốn liếng, bọn ta ra ngoài đã tốt hơn những tiểu môn tiểu phái. Linh bảo trong tay bọn ta tùy tiện lấy ra một cái cũng có thể trấn trụ không ít người. Có vài tản tu thảm lắm kìa, nguồn vốn để tu hành toàn dựa vào tranh đoạt, không có đan dược duy trì tu hành hàng ngày. Nghe nói không ít tu sĩ ngay cả tích cốc đan cũng không đủ dùng, càng khỏi nói đến trúc cơ đan hay kết anh đan. Một đám người cứ thế bắt đầu trò chuyện, đám nhóc Vương Lạc Dương nghe cũng khá hứng thú. Bầu không khí trở nên hòa hợp vô cùng. Chuyện năm đó ngươi làm mật thám ở phái Thái Hành, có thể kể nghe không? Phương Khắc tùy tiện ném một cành cây vào trong đống lửa. Chu Lập Đức nhìn Phương Khắc, ánh lửa rọi lên gương mặt tuấn lãng mang ý cười nhạt nhạt, vậy mà lại khiến người ta có cảm giác an tâm bình tĩnh. Chu Lập Đức lại uống một hớp rượu, thấp giọng bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Thời niên thiếu ham hở hăng hái hào tình tráng trí, những huynh đệ cùng vào sinh ra tử, lúc mai phục trong phái Thái Hành nguy cơ tứ phía, cùng những huynh đệ phái Thái Hành lúc làm mật thám. Âm thanh Chu Lập Đức rất bình tĩnh, nói đến chỗ cao hứng còn hoa tay múa chân, lúc nói đến chỗ thấp trầm thì cũng chỉ qua loa vài chữ, rất là hấp dẫn. Mấy chục đệ tử mai phục ở phái Thái Hành do bị người bán đứng chỉ còn mình Chu Lập Đức sống. Đầu những người khác bị cắm trên cọc nhọn trên thành Thái An. Phương Hiền Thanh kia sau khi phản bội Côn Luân đã đầu nhập Thái Hành. Ta nghe nói hắn bán đứng rất nhiều mật thám Côn Luân. Một trong đó là nhi tử của Diêu trưởng lão Diêu Trọng Khanh, Diêu Gia Ngọc. Gia Ngọc sư thúc mai phục ở phái Thái Hành nhiều năm lập rất nhiều công lao cho Côn Luân ta. Cuối cùng lại táng thân ở huyết trì Thái Hành, ngay cả thi thể cũng không tìm được. Ở những tuyến đường khác, Côn Luân chúng ta chết trên trăm người. Dư Sùng Lễ nhỏ giọng nói, ngươi còn biết cái này? Hách Liên Đồng kinh ngạc hỏi, dù sao trong mắt nó Dư Sùng Lễ chẳng qua là lâu la của Tà An, ngoài cáo mượn oai hùng chó cậy gần nhà chẳng có chút bản lĩnh nào. Không ngờ vừa ra khỏi Thận Hành Nhai chưa bao lâu, nó đã biết được những tin tức này. Diêu trưởng lão qua lại thân thiết với nhà ta, là đệ tử Côn Luân. Hiểu những điều này cũng nên thôi. Nói đến câu cuối cùng, giọng Dư Sùng Lễ nhỏ đến mức hầu như không nghe thấy. Phương Hiền Thanh đó thật sự không phải thứ tốt. Ngày xưa trong môn phái giả vờ giả vịt, ai mà ngờ được hắn lại là loại người khi sư diệt tổ. Đợi sau khi chúng ta đến biên cảnh, phải vì môn phái thanh lý môn hộ. Tiêu Cảnh nói lời hùng hồn, ánh mắt nóng cháy nhìn Phương Khác. Lập tức tất cả mọi người đều mang mong đợi nhìn Phương Khác. Phương Khác cong khóe môi nhẹ cười ra tiếng. Chu Lập Đức thì ho một tiếng muốn rời đề tài cho Phương Khác. Dù sao trong môn phái người muốn giết Phương Hiền Thanh rất nhiều, nhưng Phương Hiền Thanh vẫn không chết. Đã thế nay Phương Hiền Thanh đã đầu nhập Thái Hành, muốn giết dễ thế sao? Tóm lại, hắn nghĩ rằng Phương Khác sẽ không giết được Phương Hiền Thanh, cho nên đây là chuyện khó xử. Nhưng trước khi hắn giải vây cho Phương Khác đã lên tiếng. Y nghiêng đầu nhìn Tiêu Cảnh rồi đảo mắt một vòng, sau đó nghiêm túc nói: vậy chúng ta phải mưu tính kỹ lưỡng một phen. Nếu các ngươi đã đưa ra, vậy các ngươi suy nghĩ phương án đi. Sau đó chờ ta đồng ý thì đi thực thi. Mắt mọi người đồng loạt sáng rực. Cứ thế đề tài làm sao giết chết Phương Hiền Thanh được triển khai thảo luận. Phương Hiền Thanh đang tại thành Thái An xa xôi, không biết có một đám người đang thảo luận náo nhiệt ngập trời quanh quanh mạng nhỏ của mình. Từ mệnh môn pháp quyết hắn tu luyện đến sở thích mặc bạch y của hắn, từ linh bảo trên tay hắn đến hắn trải kiểu tóc gì, từ tùy tùng bên người hắn đến vị cô nương trong tòa lâu nào đó hắn từng đến, không sót chỗ nào. Lúc này hai mắt hắn đỏ bừng, vội vã bất an đi tới đi lui trong phòng. Trúc Cố Chi bại rồi. Bọn họ đã lùi về thành Thái An rồi. Hơn nữa còn là bại trong tay Diệp Vu Thời. Phương Hiền Thanh nghĩ đến đây trong mắt như bốc ra lửa. Đối với hắn, Diệp Vu Thời là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lúc còn ở môn phái, ai ai cũng so sánh hắn và Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời là đại sư huynh ngoại môn, hắn là đệ nhất nhân nội môn. Diệp Vu Thời bề ngoài ôn hòa khéo đưa đẩy là quân tử đường đường. Hắn bình dị gần người, chiêu hiền đại sĩ. Nhưng tất cả đã thay đổi sau khi Diệp Vu Thời vào nội môn. Dựa vào cái gì Diệp Vu Thời có được nhiều người ủng hộ như thế? Rõ ràng hắn và Diệp Vu Thời giống nhau. Giả tạo, ra vẻ, lang độc. Cái gì mà quân tử ôn nhuận, cái gì mà bình dị gần người đều chỉ là vỏ ngoài. Thậm chí Diệp Vu Thời còn không ôn hòa với người khác bằng hắn. Ai không nhìn ra sự lãnh đạm và xa cách trong mắt Diệp Vu Thời chứ? Nhưng tại sao những người này thà đi theo Diệp Vu Thời cũng không nguyện ý về bên hắn? Diệp Vu Thời lấy gì so được với hắn? Hắn là danh môn thế gia, mà Diệp Vu Thời trước khi vào Côn Luân chẳng qua là một tên ăn mày. Từ cuộc so tài nội môn, hắn thua cho Diệp Vu Thời, đến Diệp Vu Thời được La Thanh Thu làm đệ tử nhập môn, sau đó đám người Chu Thức Vũ, Công Tôn ai ai cũng nghiêng về phía Diệp Vu Thời. Hắn chân mắt nhìn Diệp Vu Thời từng bước phát triển lớn mạnh rồi vượt qua hắn. Nếu môn phái đã không dung được hắn, hắn sẽ rời khỏi môn phái. Chim khôn chọn cành mà đậu, thần hiền chọn chủ mà tôn. Đây là chuyện đương nhiên không phải sao? Mắt thấy tòa nhà đã nghiêng rồi, hà tất hắn phải lưu lại đó nữa chứ? Nhưng tại sao? Tại sao sau khi hắn rời khỏi môn phái, Diệp Vu Thời vẫn âm hồn bất tán như vậy, còn phá hoại chuyện của hắn? Trúc Cố Chi là nhân vật gì? Một trong bát quái của Thái Hành, từng nổi danh ngang Tả Khâu, cũng là một trong những đệ tử của Tiêu Viễn Thanh. Hắn một đường dẫn người Thái Hành đánh đến Tuyết Đỉnh Sơn, đấu với Tả Thần Sách Doanh Côn Luân 10 trận thắng 9, bắt được vô số tù binh. Mà sau khi hắn gia nhập Thái Hành liền thành cộng sự của Trúc Cố Chi. Hắn bán đứng hết những mật thám mình biết mới đổi được địa vị hiện nay tại phái Thái Hành, nhưng vẫn không có người phục hắn. Người phái Thái Hành đều xem thường kẻ phản giáo này. Trúc Cố Chi đối xử với hắn cũng rất lạnh nhạt, cho nên hắn nóng ruột muốn đứng vững gót chân. Trận chiến Tuyết Đỉnh Sơn lần này là mấu chốt. Nhưng ai ngờ, mắt thấy bọn họ đã nắm chắc Tuyết Đỉnh Sơn trong tay, bức Tiêu Xương Thu đến Mạc Lộ Cốc, hơn nữa sắp sửa lấy được Mạc Lộ Cốc thì Diệp Vu Thời lại lồi ra. tay Phương Hiền Thanh siết lại thành quyền, ho dữ dội, khóe môi tràn ra tia máu. Rõ ràng tại trận chiến này hắn cũng bị thương. Nghĩ đến đội quân dưới tay Diệp Vu Thời, Phương Hiền Thanh hừ lạnh một tiếng. Không biết là ghen tị hay khinh thường, hoặc đều có. Vào lúc hắn cực lực nghĩ cách đứng vững gót chân trong quân đội Thái Hành, Diệp Vu Thời đã im lìm có một đội quân. Đối với hắn mà nói thật sự là một sự châm chọc cực lớn. Tiếng gõ cửa vang lên. Phương Hiền Thanh dùng khăn tay lau máu trên miệng, đổi sang nụ cười thích hợp cùng mấy phần tự khoe. Sau đó ung dung nói, vào đi. Thiếu gia chủ, có tin tức đáng tin. Đệ tử nhập môn của trưởng môn phái Côn Luân xuất hiện ở vùng Lăng Giang. Theo thuộc hạ suy đoán mục đích của họ chính là tả thần sách doanh. Phương khác muốn đến tả thần sách doanh. Phương Hiền Thanh lạnh nhạt nói, ta thấy y không phải muốn đến tả thần sách doanh mà muốn đến Tuyết Đỉnh Sơn đó. Phương khác. Phương Hiền Thanh khinh thường cười, sau đó trên mặt xuất hiện vẻ vui sướng, bước nhanh tới cạnh bàn ngồi xuống, nhấc bút viết thư cho cha. Phải biết Phương gia bọn họ đợi Phương khác rất lâu rồi. Nếu Phương khác luôn ở trong phái Côn Luân bọn họ không thể làm gì y, nhưng y lại ra ngoài, còn không biết sống chết lao đầu về bên này. Đây chính là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa cứ tới. Nghĩ đến câu chất vấn của Phương khác lúc trong môn phái, ngươi có từng xem mình là đệ tử Côn Luân không? So với hoàn cảnh của hắn lúc này chẳng khác nào vả thẳng một bạt tai. Hắn từng xem mình là đệ tử Côn Luân sao? Đương nhiên từng có lúc hắn cũng lấy làm kiêu ngạo vì mình là đệ tử Côn Luân. Hắn cũng nguyện ý dùng hết sức cho Côn Luân. Hắn cũng nguyện ý chiến đấu vì Côn Luân. Nhưng là bọn họ thay đổi tất cả. Nếu không phải mắt thấy hắn không thể đạt được những gì mình muốn trong Côn Luân, hắn cần gì phải phản bội Côn Luân? Nếu không phải lão thất phu Chí Tiêu bức bách, Phương gia hắn sao phải bước lên con đường hôm nay? Phương Hiền Thanh vừa biết, vừa nghĩ. Hắn nghĩ nếu Phương khác bị Phương gia mình bắt được, Diệp Vu Thời sẽ có biểu cảm gì, Chí Tiêu sẽ có cảm tưởng gì. Vừa nghĩ đến những điều đó hắn đã nhịn không được mỉm cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, tả thần sách doanh. Một hàng hơn 10 tiên hạc đỏ rực bay vút qua không, mơ hồ thấy được trên tiên hạc có người đứng. Đây chính là đoàn người Phương khác một đường nam hạ, thuê tiên hạc ở khu mua bán thay cho đi bộ. Trên tiên hạc dẫn đầu chính là Phương khác và Chu Lập đứng, Vương Lạc Dương, Hách Liên Đồng. Kèm với những tiếng kêu thi thoảng của tiên hạc còn có tiếng trần thuật của Chu Lập Đức. Tiền thân của Côn Luân Lục Doanh là Côn Luân Lục Tuần Vệ, nguyên bản là đảm nhiệm chức vị quản hạt các thành trì và khu mua bán trong nội cảnh Côn Luân. Sau môn phái thay đổi chế độ, Côn Luân Lục Tuần Vệ hóa thành Côn Luân Lục Doanh hiện nay. Tả thần sách doanh lại là nơi anh dũng thiện chiến nhất trong Lục Doanh. Thống soái Tất Thập Tứ là đợt đệ tử đầu tiên vào môn phái sớm nhất trong đời chữ nguyên chúng ta. Tiễn thuật đã đạt đến cảnh giới hóa hình. Hắn từng đứng trên đường Cổ La Sơn một tiễn bắn chết một tu sĩ Nguyên Anh cách ngàn dặm. Luận viễn chiến, hắn là đệ nhất trong Nguyên Anh trên đại lục Cửu Châu. Không dễ ở chung lắm, nhưng cũng không ngại. Tiêu đại sư tỷ hiện nay là phó thống soái của tả thần sách doanh. Có nàng ở đó, xem ra chúng ta hành sự sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tất Thập Tứ này lẽ nào không phải người phe trưởng môn? Lẽ nào hắn sẽ làm khó chúng ta hay sao? Hách Liên Đồng nghi hoặc hỏi. Phương khác cười cười lắc đầu. Cho dù hắn là người phe trưởng môn cũng không có nghĩa hắn sẽ không làm khó chúng ta. Vương Lạc Dương nhìn họ, không nói gì, chỉ nhìn địa hình và cảnh sắc càng lúc càng xa lạ. Ban đầu nó còn nghi hoặc lúc Phương Khác và Chu Lập Đức nói những lời này tại sao không tránh chúng. Bây giờ nhìn phản ứng của đám Hách Liên Đồng thì đã hơi hiểu ra. Từ Phương Khác ban đầu đến Phương Sư Thúc rồi lại đến chúng ta hiện tại, phát sinh cái gì không cần nói cũng biết. Ngươi nhìn quân doanh, chỉ nghe một đệ tử nhịn không được kêu lên, không hề báo trước. Một quân doanh đập vào mắt mọi người, từ xa nhìn chỉ là những điểm đen nhỏ chi chít mà thôi. Gần hơn so với quân doanh là tu sĩ mặc giáp đằng cưỡi lam linh hỏa điểu. Tiên hạc dưới chân Phương khác run lên, kêu một tiếng ai thiết. Chu Lập Đức tức khắc đưa tay an ủi tiên hạc. Đây chỉ là tiên hạc dùng để thay đi bộ bình thường, đương nhiên không thể so được với Lam Linh Hỏa Điểu. Cấm! Một tiếng quát lớn, tức thì mười mấy con Lam Linh Hỏa Điểu vây lấy bọn họ, tay giữ cung nỏ chờ phát động. Một tu sĩ trong đó nhìn đám người hỏi, dám hỏi người đến có phải Phương Tuần Ti? Chu Lập Đức đáp đúng, rồi ném ra một thẻ ngọc. Người đó nhìn thẻ ngọc nhanh chóng giơ tay phải lên làm một thủ thế. Những tu sĩ khác nhất tề thu cung tiễn trong tay lại tản ra thành hai đội. Tuy là mười mấy người, nhưng động tác chỉnh tề không sai lệch cứ như chỉ có một người. Tu sĩ dẫn đầu cung kính dùng hai tay dâng thẻ ngọc trả lại cho Chu Lập Đức, chắp tay hành lễ với phương khác. Quân doanh trọng địa, trong phạm vi 10 dặm không thể ngự kiếm, không thể điều khiển linh thú. Phương Tuần Ti mời đi theo ta. Phương khác xuống tiên hạc, theo vị tu sĩ này đáp xuống quan đạo. Quan đạo cực kỳ rộng rãi, đủ cho mười mấy con ngựa cùng chạy. Cạnh quan đạo sớm đã chuẩn bị sẵn vài chiếc xe ngựa. Phương khác nhìn xe ngựa, nhẹ nhíu mày, thầm nói thần sách doanh này tin tức rất linh thông. Bọn họ có thể đến đây vào hôm nay chẳng qua là vì nhất thời hứng khởi đi thuê tiên hạc mới ra. Nhưng những người này lại sớm chuẩn bị xe ngựa đợi ở đây. Mà tu sĩ cạnh xe ngựa, đứng thẳng tắp, toàn thân tản ra luồng khí tiêu sát. Một tu sĩ cúi đầu đi tới đùn Chu Lập Đức ra sau. Chu Lập Đức sửng sốt, nhưng không thể giành lại vị trí bên cạnh phương khác. Phương khác nhìn tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười với mình, mắt khẽ mở lớn. Bước lên xe ngựa muốn vén rèm, không ngờ trong xe ngựa đã có một cánh tay dành trước duỗi ra túm tay phương khác kéo vào trong. Đại nhân, Chu Lập Đức thấy phương khác bị lôi vào xe ngựa kinh sợ kêu lên, muốn rút kiếm ra. Kiếm vừa rút được một đoạn đã bị tu sĩ đi trước nhẹ ấn về. Toàn thân Chu Lập Đức lạnh lẽo không thể động đậy. Chiếc xe ngựa này đặc biệt chuẩn bị cho đại nhân nhà ngươi. Ngươi theo ta đến chiếc xe ngựa phía sau đi. La Tất cười hi hi nhìn Chu Lập Đức. Ai biết bình bịch mấy tiếng, mấy chục đệ tử vốn sắp lên xe ngựa có vài người uy hiếp tu sĩ điều khiển ngựa. Sau đó nhanh chóng tụ lại chỉ mũi kiếm vào La Tất. La Tất hơi ngạc nhiêu nhíu mày, thầm nói phản ứng đủ nhanh. Phương Sư Vinh điều giáo đám nhóc này không tồi nha, là hắn xem thường chúng rồi. La Tất đảo mắt nhìn tu sĩ đang xấu hổ bị mấy người uy hiếp. Mười mấy tu sĩ kỵ mã dưới tay hắn không ngờ mấy chục tiểu mao hài lại đột nhiên gây khó dễ như thế. Lại thấy La Tất cứ như cười như không, lập tức điều khiển ngựa thành hai đội đi về phía đám nhóc Vương Lạc Dương. Bụi bay đầy trời, cả mặt đất cũng bị dẫm chấn động. Mấy đứa Hách Liên Đồng trắng mặt nhìn tu sĩ kỵ mã đi thẳng tới chỗ mình. Lại nói khi phương khác bị kéo tay, y lập tức trở tay giữ lấy mệnh môn của người kéo mình, nhưng sau chợt hững lại không hề phản kháng mặc người kéo vào trong. Phương khác thuận theo lực đạo bị kéo vào xe ngựa, rõ ràng có thể đứng vững, nhưng y lại nắm lấy tay người kia, thuận thế ngã sang đó, một cánh tay trực tiếp ôm eo phương khác. Hai người nhìn nhau, phương khác cười tươi rói nói, Diệp Sư Vinh, biệt lai vô dạng, lời này nên do huynh nói mới phải, phương sư đệ. Diệp Vu Thời nhẹ giọng nói, ba chữ phương sư đệ hắn gọi cực kỳ dịu dàng, tay tự nhiên ôm lấy eo phương khác để hai người càng dán sát vào nhau. Phương khác cười trêu chọc, khom người trực tiếp ôm lấy Diệp Vu Thời, mấy năm không gặp, Diệp sư vinh trổ mã càng thêm đẹp, sư đệ sắp không giữ được rồi. Nói xong lời này, phương khác nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi Diệp Vu Thời rồi buông hắn ra ngồi lên ghế. Diệp Vu Thời nhìn biểu tình ung dung nhàn định của phương khác, mỉm cười. Không bỏ qua lỗ tai xấu hổ đỏ lên của y cùng với lúc bị ôm đột nhiên ngừng thở. Con ngươi Diệp Vu Thời càng thêm thâm sâu, đen kịt như có thể nuốt chửng bóng phương khác phản chiếu trong đó. Phương khác lại không phát giác, y nghe tiếng vang ngoài xe ngựa, vén rèm nhìn La Tất gọi, La Sư Đệ. La Tất vốn còn kiêu ngạo tự đắc nhìn cảnh diện hỗn loạn. Lúc này thấy gương mặt mỉm cười nhẹ nhẹ của phương khác không hiểu sao cảm thấy hàn ý. Hắn lại nhìn ra Diệp Vu Thời sau lưng phương khác, thấy nụ cười dịu dàng trên mặt đối phương, không khỏi sầu mặt. Quay đầu nói với những tu sĩ kia, còn không dừng tay, muốn người nhà đánh người nhà hay sao? Trong lòng thì nghĩ, Phương khác này mấy năm không gặp sao cũng thích dùng cách cười đáng sợ như thế chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, Tả Thần Sách Doanh 2. Đợi khi Phương khác quay đầu, phát hiện Diệp Vu Thời đã điều chỉnh thế ngồi sống lưng thẳng tắp, tư thái ung dung nhìn mình. Phương khác nhếch môi muốn mỉm cười, nhưng độ cong khóe môi cứ không ngừng mở rộng. Diệp Vu Thời hơi nâng cằm, hai tay mở ra. Phương khác nhìn không được cười nhẹ một tiếng, còn muốn đệ nhào vào vòng tay hay sao? Nói thì nói thế, nhưng Phương khác đã nhào tới ôm eo Diệp Vu Thời gác cằm lên hõm vai hắn. Hai người cứ thế ôm nhau, thân mật khăng khít không lưu chút kẽ hở. Qua một lát Phương khác chớp chớp mắt, khóe môi cong lên, vừa định nói gì đó. Trên người Diệp Vu Thời tại sao lại có khí tức của tộc Thương Lục? Ngữ khí chất vấn lạnh cứng của Thái A lần này, Phương khác chưa từng nghe qua. Cái gì? Phương khác sửng sốt hỏi lại. Thái A khựng một chút, ngữ khí đã hồi phục bình thản hàng ngày. Ngô muốn gặp Diệp Vu Thời. Nếu hắn muốn gặp ta, nói với hắn ta không gặp. Diệp Vu Thời ôm Phương khác, dán vào tai y nhẹ giọng lên tiếng cùng lúc với Thái A. Phương khác giật mình, ngẫm nghĩ, những hỏi tại sao không gặp. Thái A đột nhiên quay người, hắc bào tung bay. Phương khác không biết làm sao thở dài một cái, buông Diệp Vu Thời ra hỏi. Hắn hỏi tại sao huynh không gặp hắn. Diệp Vu Thời mỉm cười đáp, hắn muốn gặp ta, ta liền để hắn gặp hay sao? Phương khác chớp chớp mắt, cười với Diệp Vu Thời. Y cảm thấy Diệp Vu Thời hình như khá bất mãn. Diệp Vu Thời nhướng mày nhẹ gác một tay lên vai Phương khác. Mấy năm không gặp, A khác vừa gặp huynh cứ nhất quyết nhắc đến chuyện cột hứng hay sao? Không phải, chỉ là Thái A. Lời Phương khác biến mất trong con mắt thấm hàn quang của Diệp Vu Thời. Sau mới đổi giọng nói, hôm nay huynh đến là muốn cho đệ bất ngờ sao? Cảm thấy mấy năm không gặp huynh không thay đổi quá nhiều. Diệp Vu Thời nhìn Phương khác, chậm rãi cong môi, trong mắt là ý cười ôn nhu. Thái A nhíu mày, tựa hồ không biết nên nói gì với Phương khác mới tốt. Tiếp theo Thái A vận một pháp quyết, thân ảnh biến mất khỏi thức hải. Trong địa cung Tuyết Đỉnh Sơn, Thái A trong ngũ hành thần hỏa trận chậm rãi mở mắt ra, tay bị xiềng xích nhanh chóng kết ấn, sau đó điểm lên đường vân màu máu quái dị ở trán. Thoáng cái mái tóc màu bạc bay phất lên, hắc bào trên người cũng phồng lên, nhưng thần hỏa trong năm đỉnh cũng ầm ầm bùng lên, ập tới chỗ Thái A. Hắc y trên người Thái A không có bất cứ biến hóa nào, nhưng da thịt lộ bên ngoài hiện màu đen cháy, sau đó nhanh chóng trở lại trắng nõn, không ngừng chuyển đổi. Thái A nghẹn hừ một tiếng, chán nản cúi đầu, khóe môi đầy máu. Phương Minh Viễn, thật lâu sau Thái A mới yếu ớt nói, người cuồng vọng vô tri, ngữ khí bình thản, sâu trong con mắt cũng không hề dao động. Thái A phất tay, tiếng xiềng xích vang lên. Hắn ngẩng đầu, trên mặt xuất hiện vẻ phiền nhiễu. Trên thân Diệp Vu Thời có khí tức của tộc Thương Lục rất nặng, rõ ràng hắn từng tiếp xúc với người của tộc Thương Lục, nhưng hắn lại không nguyện ý nói chuyện với mình. Đối với tộc Thương Lục, Thái A không có nhiều tình cảm dư thừa, nhưng Cốc Lương Thương có, loại tình cảm gần như chấp nhất thông qua ký ức của Cốc Lương Thương ảnh hưởng đến hắn, cho nên hắn nhất định phải tìm được người của tộc Thương Lục, hoàn thành chấp niệm cuối cùng của Cốc Lương Thương. Nhưng ngũ hành thần hỏa trận vây khốn hắn, hắn ngay cả thần thức cũng không cách nào đột phá ra, mà Diệp Vu Thời đối với hắn có một loại địch ý khó hiểu. Thái A nghiêng đầu, nhớ tới những gì Diệp Vu Thời nói hôm đó, ghen tị và phẫn nộ. Bên này sau khi Phương khác phát giác Thái A không còn ở đó, lặng lẽ nói một câu xin lỗi, rồi thầm tán thưởng một câu rất thức thời. Bằng hữu không phải chính là vào lúc cần thiết thì phải hy sinh sao? Qua một lát, quân doanh đã hiện ra trước mắt. Ở trước cửa quân doanh có mấy hàng người nghênh tiếp họ. Chu Lập Đức mắt sắc thấy được người duy nhất không mặc bạch y giáp đằng đứng ở trước nhất chính là Tiêu Sương Thu. Sau đó Phương khác liền nhảy khỏi xe ngựa, Chu Lập Đức giật mình trợn to mắt. Hắn thấy Phương khác xuống xe rồi đưa tay ra cho Diệp Vu Thời. Hơn nữa Diệp Vu Thời cư nhiên tiếp nhận. Càng khó tin nổi là hai người cuối cùng cầm tay sóng vai đi tới chỗ Tiêu Sương Thu. Đại nhân nhà hắn và Diệp Vu Thời là quan hệ gì? Hắn chỉ biết bọn họ hình như rất thân với bên Diệp Vu Thời. hắn cho rằng chẳng qua là quan hệ hợp tác bình thường. Nhưng hai người này lại là loại quan hệ thân mật đó sao? Này, này, này sao có thể? Đó là Diệp Vũ thời đấy. Tân tú giữa ban ngày của phái Côn Luân hiện nay, khuynh đảo một đống đệ tử. Chu Lập Đức nhìn bóng lưng hai người nắm tay nhau, từ trong đó thấy được sự hài hòa mà người bên cạnh không cách nào xen vào. Khổng Du Thanh thì chỉ cười sáng tỏ, hắn đã sớm nói bầu không khí giữa hai người này không bình thường. Khổng Du Thanh vô thức cảm giác đùi phát đau, đau như mỗi lần tiểu sư muội đá hắn. Tình ý của tiểu sư muội chỉ sợ uổng phí rồi. Đại nhân thật lợi hại, ngay cả Diệp Mỹ, khụ, Diệp Sư Vinh cũng bắt được. Một đệ tử nói chuyện, trong lời tràn đầy ngưỡng mộ. Sao ngươi biết không phải là Diệp Sư Vinh bắt được đại nhân nhà chúng ta chứ? Khổng Du Thanh vừa nghe thế không thèm suy nghĩ đã phản bác. Hắn nhớ rõ cảm giác áp bức đáng sợ Diệp Vũ thời kia phát ra cùng dục độc chiếm với phương khác. Hôm đó hắn cảm giác dược Diệp Vũ thời động sát cơ với tiểu sư muội chỉ vì một câu nói mà thôi. Đám người Chu Lập Đức nhất tề nhìn sang Khổng Du Thanh. Khổng Du Thanh nhìn những đôi mắt mang theo dục vọng tìm tòi và nghi hoặc, bất giác lùi ra sau. Trong đó ánh mắt nhiệt liệt nhất chính là đám Hách Liên Đồng. Nghe giọng điệu của ngươi thì hình như ngươi biết gì đó nhỉ? Chu Lập Đức nhìn xung quanh, thấp giọng nói. Khổng Du Thanh cười gượng một tiếng, ta chỉ tùy tiện nói thôi, ta có thể biết cái gì được chứ? Lời vừa nói ra, áp lực đặt trên người hắn lập tức nhẹ đi. Mọi người bắt đầu kề tai thầm thì, Khổng Du Thanh nghe được ai đó nói một câu. Luận tu vi, nếu đấu một trận thư hùng, sư thúc của chúng ta có thể đánh thắng Diệp sư thúc sao? Lập tức, một mảng an tĩnh, ánh mắt mọi người không tự giác đặt trên phương khác. Chu Lập Đức thanh giọng ho một tiếng, không được bàn luận bậy bạ, chúng ta mau đi theo đại nhân vào thôi. Tiêu sư tỷ, phương khác chắp tay hành lễ. Phương sư đệ, đây là La Phó, Vương Dĩ An. Tiêu Sương Thu trả lễ xong, dẫn phương khác chào hỏi với vài người. Rồi dẫn phương khác đến doanh trướng đã chuẩn bị sẵn cho oai. Giữa đường có một tu sĩ cản mọi người lại nói, Diệp đại nhân, thống soái của chúng tôi mời ngài đến doanh trướng, có chuyện cần thương nghị. Diệp Vũ thời gật đầu đáp ứng, rồi nghiêng sang nhìn phương khác, Vinh đi trước, đợi lát sẽ đến tìm đệ. Hộ lạc cũng ở đây, tính ra sẽ đến tìm đệ. Nếu hắn khiêu chiến thì đệ đừng đáp ứng, nếu hắn nhất quyết không tha đệ cứ bảo là ta nói thế. Phương khác buồn cười gật đầu, buông tay ra nhìn Diệp Vũ thời quay người đi. Tu sĩ đến thông báo vẫn không rời đi mà nhìn một vòng đám người phương khác. Cuối cùng vòng lại phương khác, dám hỏi ai là phương khác phương đại nhân. Mày phương khác nhẹ động, Chu Lập Đức tiến tới một bước, tìm đại nhân của chúng tôi có chuyện gì. Người đó cười cười, nhìn phương khác nói, thất lễ, tại hạ mắt kém lại không nhận ra phương đại nhân. Tối nay thống lĩnh của chúng tôi sẽ thiết yến cho Diệp đại nhân, đặc biệt lệnh ta mời Phương đại nhân đến dự. Nói xong người đó chắp tay hành lễ rồi cáo lui. Phương khác đảo mắt, như cười như không nhìn Tiêu Sương Thu. Tất thập tứ này ra uy không nhỏ đâu, thậm chí không thèm để mặt Tiêu Sương Thu. Tiêu Sương Thu lạnh lùng nhìn lại, sau đó như nghĩ đến cái gì, khóe môi lộ ra ý cười nói. Tất thập tứ đối với Diệp Vũ thời thật sự là dùng lễ đối đãi. Sao ta không biết trong quân doanh có chuyện gấp gì mà không cần ta tham gia lại đặc biệt gọi Diệp Vũ thời tới. Nói xong Tiêu Sương Thu hờ hững nhìn phương khác, lại thấy phương khác sắc mặt như thường, tựa hồ không nghe ra được ẩn ý gì. Ngược lại mặt đám người Chu Lập Đức thì lại lộ ra mấy phần. Đa tạ sư tỷ thiện ý nhắc nhở. Phương khác cười đáp, theo Tiêu Sương Thu vào doanh trướng. Đám người Chu Lập Đức nghe ý phương khác đến doanh trướng khác an trí, còn Chu Lập Đức thì thủ bên ngoài doanh trướng. Tiêu Sương Thu hơi hất cằm nói, đây chính là doanh trướng của ngươi, ta Hà quân lệnh sẽ không có ai vô cớ đến quấy nhiễu ngươi. Trưởng môn phái ngươi đến đây vì chuyện gì? Phương khác lấy ra một thẻ ngọc này nhìn thì bình thường, phía trên khắc hai chữ tiểu triện, Côn Luân. Tiêu Sương Thu nhìn một cái, lùi về sau một bước chắp tay hành lễ. Thẻ ngọc này không bình thường như bề ngoài của nó. Đây là thẻ ngọc của trưởng môn. Có thẻ ngọc này, trong một trình độ nhất định có thể sai khiến bất cứ ai trong môn phái. Tiêu Xương Thu cong mày liễu, chuyện này quan trọng đến thế sao? Quan trọng đến mức đưa thẻ ngọc trưởng môn cho Phương Khác. Tiêu Xương Thu lạnh mặt nhìn Phương Khác,